Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 85, bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nói không chừng là con cháu của tứ đại gia tộc Hàng Thành, hoặc là Triệu gia Hàng Thành mở công ty. Cao Lộ nhìn Tống Thanh Ca bên cạnh. Thanh Ca, cậu có biết ai mở công ty mới này không? Tống Thanh Ca vừa rồi đang cảm thấy có chút kỳ quái. Cô và Tô Trường Phong thương lượng ngày khai trương, không phải là ngày mai sao? Chẳng lẽ nói, công ty bọn họ đang thảo luận này, là công ty của mình. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này bị cô phủ định. Bản thân chỉ là một tiểu nhân vật ở Hàng Thành, Tô Trường Phong cũng chỉ là một binh lính cái xuất ngũ, không có khả năng mời được những người có thân phận cao quý này. Tớ cũng không biết, hôm nay lần đầu tiên tớ nghe được tin này. Tống Thanh Ca mờ mịt nói, Bạch Lộ có chút tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, rốt cuộc là ai mở công ty, lại có năng lực lớn như vậy. Ngay khi Bạch Lộ đang thảo luận cùng Tống Thanh Ca, Tống Thanh Mạn ngồi đối diện, không có hảo ý nhìn qua hai người. Tống Thanh Ca, nghe nói cô cũng chuẩn bị mở công ty phải không? Tống Thanh Mạn bỗng nhiên cười cười hỏi, mọi người vừa nghe, nhao nhao nhìn về phía Tống Thanh Ca. Tống Thanh Ca gật đầu, không phủ nhận. Đúng vậy, nghe được Tống Thanh Ca muốn mở công ty, những người khác nhất thời đều hăng hái. Thanh Ca, quán mì nhỏ của cậu không mở nữa à? Tớ và các bạn học vừa rồi còn nói, hôm sau đến quán mì của cậu cổ vũ cậu, gọi mấy chén mì đắt tiền nhất ăn ăn. Vương Lệ châm chọc nói, lúc này, cô ta từ trong hoảng sợ bình tĩnh trở lại, giúp đám người Phương Vi chèn ép Tống Thanh Ca. Đúng vậy, quán mì của cậu không mở nữa sao? Những người khác cũng tò mò hỏi. Phương Vi ở một bên châm chọc nói, Thanh Ca vẫn luôn rất tiến bộ, các cậu hẳn là hiểu rõ cậu ấy. Cho nên, cậu ấy muốn mở công ty là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà, công ty này của cậu ấy có thể mở được hay không, vẫn là phải đợi xem mới biết được. Lời này có ý gì? Có người tò mò hỏi. Phương Vi chơi đùa, mấy hôm trước, cậu ấy còn gọi điện thoại cho tôi vay tiền. Mọi người đoán xem cậu ấy muốn vay bao nhiêu? Bao nhiêu? Phương Vi vươn ra ba ngón tay, 30 vạn đấy, 30 vạn a, nhiều như vậy. Như vậy cũng dám mở miệng á, mấy bạn học nữ rất ghét Tống Thanh Ca, nhao nhao nói. Tống Thanh Mạn cười lạnh một tiếng, Tống Thanh Ca, không có tiền thì đừng mở công ty. Không phải ai cũng có số mệnh phát tài, mặt Tống Thanh Ca có chút lạnh như băng, cô nén giận nói, không phiền các vị quan tâm, tôi đã mượn được tiền rồi. Công ty cũng sắp khai trương rồi. Lời này vừa nói, chỉ để đánh phủ đầu bọn họ mà thôi, cô cũng không có ý khoe khoang. Cách trương.